Thuật sư sổ tay, chương 48, thức tỉnh tác chiến ghi chép. Thủy Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê tại cái này phân loạn ầm ĩ thực chiến trong quán, tại cái này khẩn trương vạn phần chiến đấu trong nháy mắt, Sonia chợt nghe một tiếng du dương thở dài, sau đó nàng tầm mắt phân liệt, phân vỡ thành hai mảnh. Một bên, là thực chiến trong quán nó học mặt lạ hoắc, có diễu cợt, có chờ mong, có hâm mộ chúng sinh muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Mà một bên khác nàng trông thấy một cái, cùng mình rất giống nữ nhân. Mặc dù cùng mình rất giống, nhưng nàng rất xác định cái kia không phải mình. Nữ nhân đứng ở dưới ánh trăng mặt hồ, bỗng nhiên, một cái to lớn sừng thú quái vật từ đằng xa phóng tới nàng. Đầu kia quái vật tại công kích lúc gây nên huyền như bão táp hắc ám chảy xiết, hủy thiên diệt địa mà đến, làm nó tiếp cận lúc thậm chí có thể che đậy ánh trăng, như là hắc ám tại sụp đổ. So sánh cùng nhau, nữ nhân là hạng gì nhỏ bé yếu ớt. Thế mà, nàng không có chút nào né tránh, mà là đứng tại chỗ triệu hoán thuật linh, sau đó. Một kiếm, hắc ám bị xé thành hai nửa trong sáng từ quái vật trong cái khe chiếu vào chiếu sáng nàng bạo ngược mà yêu nhã kiếm tư thế. Sonia không thấy rõ ràng nàng động tác cũng không thấy rõ ràng nàng gọi ra là cái gì thuật linh, nhưng chẳng biết tại sao, Sonia lại cảm thấy mình có thể bắt chước được tới. Loại kia bắt chước dục vọng là mãnh liệt như thế, đến mức Sonia thân thể mình liền động. Không bỏ kiếm à, bay múa Leonie trông thấy Sonia không có bất kỳ cái gì nhận thua động tác, trong lòng cũng không khỏi đối vị học muội này đánh cái điểm cao. Tại tất thua trong chiến đấu nhận thua là lý trí lựa chọn, nhưng quật cường kiên trì mới có thể sinh ra kỳ tích. Liền tại như vậy an toàn hoàn cảnh hạ đều không có hướng cường giả khiêu chiến dũng khí, lại làm sao có thể ma luyện ra cứng cỏi thuật sư chi tâm ứng đối trong hiện thực nguy hiểm. Không hổ là ẩn thủ kiếm thánh, vừa thu lại liền thu tốt học đồ đây. Mặc dù trong lòng tán thưởng, nhưng Leonie cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không chỉ là giữ gìn tiết tấu kiếm thánh uy danh, mà lại chỉ có toàn lực giao phong, mới là đối kiếm thuật sư tốt nhất tôn trọng. Kỳ tích, tiết tấu giai điệu, thứ ba tấu minh, ngay tại Leonie phát động công kích thời điểm, nàng phát hiện Sonia bỗng nhiên làm kỳ quái động tác nàng nạp kiếm. Cùng lúc đó, Sonia bên người xuất hiện rất nhiều ánh trăng sợi tơ, mỗi một cây đều kết nối lấy Sonia thân thể, dường như đem tự mình làm thành một cái bẫy dập. Bẫy dập, đồng quy vô tận, quảng cáo, Leonie trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ là một kiếm chém ra, đối mặt chưa bao giờ thấy qua biến hóa lúc kiếm thuật sư tổng đến đều chỉ có một loại ứng đối phương thức, cái kia chính là dùng kiếm chảm phá tất cả chướng ngại. Hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước, tiếp tục hướng phía trước. Đây cũng là kiếm thuật thầy trò tồn chi đạo, kim sắc kiếm quang lần nữa lập lòe trận quán, thế mà liền khi kiếm quang chạm đến ánh trăng sợi tơ trong nháy mắt, Leonie lập tức cảm giác được không thích hợp, tiết tấu giai điệu thế mà chạm không phá sợi tơ. Không, cái kia không chỉ là ánh trăng sợi tơ, nhìn kỹ, mỗi một sợi tơ bên trên có dòng nước phun trào, dòng nước không khỏi gỡ đi trùng kích còn khiến ánh trăng sợi tơ lấy được đến không gì sánh kịp tính bền dẻo. Không, dòng nước cũng không phải là gỡ đi trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leonie mở to hai mắt, phát hiện tại kiếm quang liên lụy sợi tơ thời điểm, tất cả năng lượng đều dọc theo sợi tơ tuôn hướng nạp kiếm trạng thái Sonia. Sợi tơ cùng Sonia tạo thành một cái lò xo hệ thống, xứng nhận ra ngoài vật trùng kích lúc cùng sợi tơ tương liên, Sonia liền sẽ làm ra nhất tấn mãnh phản kích. Dòng nước, ánh trăng sợi tơ, còn có chấn động kiếm, đây là một cái phản kích kỳ tích. Keng, theo Sonia huy kiếm chém ra một đạo cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh ba động kiếm khí, Leonie rốt cục hiện ra thân hình, trên người vũ y hiển lộ, trên tay không có vật gì. Ba ba, nên ngừng nứt huấn luyện kiếm gỗ rơi trên mặt đất lúc thực chiến trong quán đám người vẫn chưa kịp phản ứng. Leonie, thua, kẻ nói chuyện âm thanh run rẩy, phảng phất tại sợ hãi mình tạo ra sự thật, bịa đặt chân tướng, muốn ăn trách nhiệm. Thua, màu quýt võ giả thua. Leonie bại bởi Sonia, đó là cái gì chiêu số? Chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ tích, là mới lạ dấu vết. Vừa trở thành thuật sư không có mấy ngày Sonia, chiến thắng hoàn toàn bạch ngân thuật sư Leonie. Năm nhất sinh trái ngược phạt năm thứ tư sinh, trời ạ, ta tại chứng kiến kiếm mới thánh quật khởi sao? Tại vô số người hô hoán lớn tiếng khen hay trong tiếng than thở kinh ngạc, Leonie nhìn về phía toàn thân bị mồ hôi đánh thấu, cơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy Sonia, mỉm cười hỏi. Đạo này kỳ tích tên gọi là gì? Sonia trong mắt dường như lần nữa hiển hiện cái kia ở dưới ánh trăng múa kiếm trong hồ nữ tử, không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, danh tự trực tiếp thốt ra. Thủy Nguyệt, lúc này thời điểm, nhìn quyết đấu thấy cảm xúc bành trướng đỏ bừng cả khuôn mặt Ingilai bỗng nhiên giơ lên nắm tay phải, la lớn. Sonia, kiếm thuật hệ năm nhất sinh cùng kêu lên reo hò. Sonia, Mầu Quýt võ giả ủng hộ người cũng không cam chịu yếu thế. Leonie, trong lúc nhất thời thực chiến trong quán chỉ còn lại hai cái danh tự Sonia cùng Leonie. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ thành xuất Flower Đại học rực rỡ nhất Minh Châu một trong. Leonie dương dương lông mày. Giống như ta, Sonia giật nhẹ khóe miệng, lúc này không thể kiên trì được nữa, thân thể nghiêng một cái liền muốn ngã xuống. Leonie duỗi tay vịn chặt nàng, hai người ánh mắt chạm nhau, đối mặt cười một tiếng, dẫn tới đám người lớn tiếng khen hay. Cùng lúc đó, một bên khác, đánh thẳng đến khó hòa giải thừa hồng hộc Felix cùng Lauren, trông thấy tình cảnh này cũng chậm chậm dừng lại, toàn thân dường như mất đi chỗ có sức lực. Bọn hắn liếc nhau, lộ ra tương đồng cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận này bởi vì bọn hắn mà lên tranh đấu, kết quả bọn hắn cũng không phải là nhân vật chính. Đối với bọn hắn loại này trời sinh bị vô số chú mục thiên tài mà nói, không có cái gì so coi nhẹ càng để bọn hắn khó chịu. Lauren bỗng nhiên ném đi kiếm gỗ, dừng lại đừng nhúc nhích để cho ta đánh một quyền. Felix sững sờ, Lauren lại là trực tiếp đi qua, một quyền đánh tới trên mặt hắn đem hắn đánh bay. Nhớ kỹ một quyền này, Felix, không phải tất cả nữ nhân ngươi đều có thể trêu chọc. Lauren nói xong quay người ly khai. Felix ngồi dưới đất nhìn xem trận trong quán vạn chúng chú mục hai người, nhẹ giọng thở dài nói. Đúng vậy à, lúc này thời điểm, Felix không có ý thức được người khác cũng không có phát hiện, Felix sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai cái không có có bóng dáng tham quan khách đến thăm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ trận quán tất cả mọi người trong tầm mắt đều không tồn tại hai người bọn họ, khi bọn hắn mở miệng lúc hết thảy náo nhiệt đều bị tự động che đậy bên ngoài, toàn bộ thế giới dường như chỉ tồn tại hai người bọn họ. Ta nhớ được bại bởi, quất sắc thiểm quang, Leonie, hẳn là ngươi vì không nhiều vô cùng nhục nhã a, đối mặt xem người trêu chọc kiếm cơ lại có vẻ rất bình tĩnh. Không đến mức 3 năm sau ta chiến thắng nàng, ta liền không có nhớ ở trong lòng. Thế mà có thể nhớ 3 năm. Xem người lầm bầm một câu, quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất Felix, từ trong ngực móc ra một bản sổ tay, mở ra đến bên trong một tờ. Có điều, không nghĩ tới hung danh hiền hay các đức công tước trước kia lại là kiếm thuật thiên tài, tay hắn sách cũng không có ghi chép đoạn trải qua này a, làm nằm Vosloda một viên, nó không phải kiếm thuật thiên tài mới khiến người bất ngờ. Khó nói chính là bởi vì đoạn này học tập trải qua cho nên ác đức công tước mới hiểu được như thế nào nhằm vào khắc chế kiếm thuật sư, vì hắn tương lai. Kiếm thánh mai táng người, thành tựu chôn xuống phục bút, ai biết được không có người sẽ biết mình lúc này lựa chọn sẽ đối với tương lai chính mình tạo thành ảnh hưởng gì. Tất cả thuật sư đều là giống nhau sinh vật, dùng hai tay tại tên là vận mệnh trên mặt đất đào móc mình muốn tương lai, lại trong lúc vô tình đào ra có thể mai táng mình phần mộ. Nhóm chúng ta đều là tự chui đầu vào giỏ kẻ ngu. Làm sao đột nhiên đa sầu đa cảm, cái này không giống ta biết cái kia tử cuồng kiếm cơ a, xem người cười nói. Chỉ là tiếp xúc một chút hiện tại Sonia, liền sẽ để ngươi có lớn như vậy biến hóa sao? Còn, xương hàn kiếm lưỡi đao hôn hít lấy xem người cổ kiếm cơ lạnh giọng nói ra. Đừng coi ta là thành thằng ngốc kia nữ hài lường gạt ngươi, chỉ là ta dưới kiếm kẻ bại, chú ý ngươi thái độ. Xem người nhấp tay đầu hàng, xin lỗi, là ta thất thố, nếu như ngươi thật tức giận ngươi cứ việc tìm Ashley phát cáo ta không ngại. Kiếm cơ lạnh hừ một tiếng, thu hồi trường kiếm. Nói đến ta trước kia gặp qua Thủy Nguyệt kỳ tích không phải như vậy a, khó nói kiếm cơ ngươi dưới loại trạng thái này, còn có cải tiến kỳ tích dư dật. Xem người hiếu kỳ hỏi, ta còn tưởng rằng nhóm chúng ta đều như thế, chỉ có thể suy giảm, không cách nào gia tăng. Người nói sai, đây không phải mới tinh cải tiến, mà là quá thời hạn cạn bã. Kiếm cơ lắc đầu, ngươi trông thấy là hoàn mỹ nhất, hoa trong gương, trăng trong nước, ở trước đó, ta sáng tạo qua rất nhiều chỗ khác nhau phiên bản. Nguyệt tia, dòng nước xiết, tổ hợp chính là bên trong một trong, mặc dù uy lực không mạnh, tốc độ không nhanh, phòng ngự không cứng rắn, nhưng đối với hiện tại Sonia tới nói, lại là lại thích hợp có điều. Xác thực, xem người gật gật đầu, không có tò mò nhất dấu vết chỉ có nhất kịp thời kỳ tích. Ha ha, ta càng ngày càng chờ mong không khổ đại cừu thâm Sonia sẽ là bộ dáng gì. Ngươi còn không bằng lo lắng một cái Ashley, hôm nay liền là nó huyết nguyệt thẩm phán thời gian. Tại sao phải lo lắng? Xem người cười ha ha thế nhưng không mang theo mảy may ý cười lạnh lùng nghỉ ngơi cười để kiếm cơ vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Tứ trụ thần đang nhìn chăm chú nó đây. Cách chương.